dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Trần Phàm ý nghĩ. Trần Phàm ngược lại không cảm thấy có cái gì. Nàng bây giờ cũng coi là nữ nhân của mình. Thân là nam nhân, giúp mình nữ nhân ra mặt. Cái này không thể bình thường hơn được. Nhưng Lý Oản Thu từ nhỏ trà trộn tại trong ma đạo. Chưa từng cảm thụ qua loại này ấm áp. Chỉ vì nàng một hai câu. Trần Phàm liền không xa vạn dặm chạy đến giúp nàng. Thực sự để cho nàng có chút cảm động. Trong chốc lát, nàng đều sinh ra muốn đem chính mình toàn bộ giao cho hắn ý nghĩ. Bất quá vừa nghĩ tới mẫu thân trước khi chết một phen dạy bảo. Vẫn là lý tính chiếm cứ thượng phong. Vẫn chưa làm ra xúc động quyết định. Trần Phàm ngẩn người. Bất quá vẫn chưa nói thêm cái gì. Mặc cho nàng phát huy. Rất lâu, hai người chăm chú quấn ôm cùng một chỗ. Lý Oản Thu rời đi Long ỷ. Oản Thu, có nghĩ tới hay không đến tinh thành phát triển? Trần Phàm đột nhiên hỏi. Truyền thuyết tinh thành lòng đất có một đầu linh long thần mạch. Linh khí cực kỳ dồi dào. Là chúng ta nơi này gấp hai. Chỗ đó có rộng lớn hơn sân khấu. Đến chỗ ấy có thể có tốt hơn phát triển. Lý Oản Thu nhẹ nhàng đến lắc đầu. Tinh thành bên trong đại thế lực rất nhiều. Từng cái nội tình thâm hậu. Ta bây giờ chút nhân mã này. Đến chỗ ấy không chừng bị làm sao khi dễ. Phát triển không nổi. Trần Phàm mỉm cười. Đây không phải là có ta sao? Ta giúp ngươi. Trần Phàm rất sớm đã ý thức được vấn đề này. Hắn thường xuyên tại tầm bảo quá trình bên trong lãng phí rất nhiều thời gian. Muốn tiết kiệm thời gian. Không thể nghi ngờ cần bồi dưỡng thế lực của mình. Lý Oản Thu là nữ nhân của hắn. Thế lực của nàng cũng chính là thế lực của hắn. Giúp nàng đi càng xa một chút hơn. Đối với mình cũng có chỗ tốt rất lớn. Lý Oản Thu biết được Trần Phàm bản sự. Âm thầm nhẹ gật đầu. Đã ngươi muốn ta đi tinh thành phát triển. Cái kia liền đi đi. Bất quá chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Nên như thế nào bắt đầu? Trần Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trên đại điện cái kia hai cỗ tàn thi. Tà ác đến nở nụ cười. Vô cớ xuất binh. Dễ dàng gây nên tinh thành bản địa thế lực nhằm vào. Cái này Thái Dương thần điện người tới ngược. Lại là ngay thẳng vừa vạn. Lý Oản Thu đôi mi thanh tú cau lại. Cái này Thái Dương thần điện thế nhưng là tinh thành nhất lưu thế lực. Đệ tử trong môn phái hơn 5 vạn, tông môn còn có mấy vị luyện hư cảnh trưởng lão tọa trấn. Thái Dương thần điện cấm địa bên trong, thậm chí còn có phản hư cảnh thái thượng trưởng lão tồn tại. Có nắm chắc vị động đến bọn hắn sao? Người đây không cần lo lắng. Trần Phàm tay khẽ vẫy, tứ đại thiên vương linh thể xuất hiện ở giữa không trung. Cái này tứ đại thiên vương chiến lực, đều là tại phản hư cảnh. Thái Dương thần điện sẽ có 4 tôn phản hư cảnh thái thượng trưởng lão sao? Lý Oản Thu một mặt khiếp sợ nhìn lên trước mặt cái này 4 tấm thẻ bài. Tại tiên gia động thiên một năm kia, bọn họ như hình với bóng. Nàng 100% xác định bọn họ không có thu thập qua cái này 4 tấm thẻ bài. Lại nghĩ tới Trần Phàm trước đó cùng nàng bí ẩn nói qua mấy câu. Nàng nhất thời minh bạch, Trần Phàm có thủ đoạn nghịch thiên, có thể đem đồ vật tăng lên trên diện rộng phẩm chất. Khó trách hắn còn quá trẻ, thì có tu vi như thế cảnh giới. Quả nhiên là có đại cơ duyên bản thân, mặc dù lớn gửi tới phán đoán ra, có điều nàng vẫn chưa hỏi nhiều, cũng không muốn truy vấn ngọn nguồn. Tự có chừng mực, tinh thành không có bất kỳ cái gì thế lực có thể nắm giữ 4 tôn phản hư cảnh đại lão. Đối phó Thái Dương thần điện dư sai. Nàng cười nói. Chỉnh đốn nhân mã. Chuẩn bị lên đường đi. Trần Phàm còn nói. Việc này nghi nhanh không nên chậm. Cái này Thái Dương thần điện cùng ta đời trước có thù. Ta đi về hỏi hỏi ta nhà trưởng môn muốn hay không đồng hành. Người bên kia cần phải cũng thông. Báo ta U Nhược Sư cô một tiếng. Để cho nàng biết được. Tốt. Nàng gật gật đầu. Tiếp lấy Trần Phàm thì biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt rời đi Kim Loan Điện. Lý Oản Thu ngồi trở lại trên Long ỷ. Nghĩ đến vừa mới chính mình lại cái này cùng Trần Phàm song tu. Không khỏi có chút ngượng đỏ mặt. mượn nhờ thần không yêu đái. Trần Phàm rất nhanh liền trở về Thiên Kiếm bí cảnh. Vọng Thiên Phong phía trên, Ngu Chỉ Lan ngay tại bên vách núi phía trên tu luyện. Gió mát quét, nàng cái kia thăm thẳm mùi thơm cơ thể tràn ngập bốn phía. Trần Phàm hít sâu một miệng liền cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Tiểu tử ngươi một mực ra ra vào vào làm cái gì? Lại đi ra ngoài tìm cái kia yêu nữ làm chuyện xấu rồi. Ngu Chỉ Lan phút chốc mở mắt ra, xoay người nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm, nào có sự tình, ta là ra ngoài làm chính sự đi. Ta dự định hướng Thái Dương Thần Điện xuất thủ. Ngươi có muốn hay không cùng nhau đi tới? Ngu Chỉ Lan nghe vậy, cau mày, hướng Thái Dương Thần Điện xuất thủ. Kiếm Tông Phong Sơn không ra, ngươi có thể không có nhiều trợ thủ. Cho dù có cái kia yêu nữ giúp ngươi, sợ cũng không đủ. Trần Phàm cao thâm mặt chắc đến cười cười. Ta kỳ thật không cần bất luận cái gì trợ thủ, cũng có thể đạp phá Thái Dương Thần Điện. Tiểu tử ngươi khoác lác đều thổi đến bầu trời. Ngu Chỉ Lan nhẹ hừ một tiếng. Tinh thành nhất lưu thế lực, nội tình xa so với trong tưởng tượng của ngươi thâm hậu. Việc này gấp không được, qua mấy năm ngươi tu vi tiến nhanh, tông môn thực lực tăng vọt, lại đi mưu đồ không muộn. Nàng còn muốn khuyên, nhưng gặp Trần Phàm nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, liền không nói thêm lời. Được rồi, dù sao ta cũng một mực nhìn không thấu được ngươi. Ngươi muốn đi vậy liền đi thôi. Ta đơn độc cùng ngươi đi cái này một lần. Nhớ đến chi sẽ ngươi u nhược sư cô một tiếng. Nếu không gọi nàng cùng một chỗ, nàng cái kia có chút lời oán giận. Trần Phàm trả lời, u nhược sư cô bên kia, ta đã để Oản Thu cáo chi qua. Ngươi có thể yên tâm. Oản Thu, chấm ngoặc kép, Ngu Chỉ Lan lẩm bẩm. Đầu nhất truyền, có vẻ như có chút không vui. Ngươi làm cho ngược lại là thân mật. Cái gì Oản Thu a? Mỹ nương a, đều như vậy thuận miệng. Hắn biết Ngu Chỉ Lan đây là ngại chính mình mỗi lần đều quan tâm nàng gọi trưởng môn, có vẻ hơi lạnh nhạt. Sau đó liền thăm dò tính đến nói thầm một tiếng. Lan gì? Ngu Chỉ Lan vốn cho rằng Trần Phàm đây là khai khiếu. Ai ngờ ra hỏa này thế mà thẳng chính mình gọi gì? Cái này còn không bằng giống nguyên lai như thế thẳng chính mình gọi trưởng môn đâu. Ta có như vậy lão sao? Nàng trợn mắt trừng mắt, thở phì phò xoay người sang chỗ khác. Trần Phàm hậm hực cười một tiếng, vội vàng đổi giọng gọi nàng Lan Lan. Bất quá Ngu Chỉ Lan nghe xong danh tự, toàn thân thì sinh ra một lớp da gà. Nàng đều mấy trăm tuổi người, gọi như vậy là thật khá là quái dị. Khụ khụ, Chỉ Lan a, vậy ta đi về trước, ta muốn đem mấy cái đồ đệ cũng dẫn đi, được thêm kiến thức. Nói xong hắn thì tranh thủ thời gian chuồn đi. Ngu Chỉ Lan nhẹ hừ một tiếng, cũng liền cái này sau cùng kêu một tiếng. So sánh cùng nàng tâm ý, Thanh Vân Phong phía trên, Lâm Phi Yên các nàng bốn cái vây quanh ở trong đình. Ngay tại phía dưới phi hành cờ, cái này phi hành cờ tự nhiên là Trần Phàm chơi đùa đi ra. Các nàng vừa tốt có bốn người, khi nhàn hạ có thể nhờ vào đó giải buồn. Ha ha ha, nhị sư tỷ, ngươi lại bị ta nổ về nhà. Thoát, tranh thủ thời gian thoát. Tô Thanh Giao hì hì cười nói. Tôn Gia Hân bất đắc dĩ, thật vất vả ra ngoài một khung máy bay, cái này lại cho nổ trở về. Bất quá có chơi có chịu. Nàng lập tức thoát, đều đừng nhìn ta, tiếp tục chơi, nhìn ta đợi chút nữa không đem các ngươi đều nổ về nhà. Nàng nhẹ hừ một tiếng, có chút không phục, tin tưởng cái này vận rủi rất nhanh liền đi qua đi. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm đột nhiên buông xuống. Hắn lúc đến cũng không xem thêm. Xa xa gặp mọi người đều tại trong đình, thì trực tiếp tới. Ai ngờ mấy cái này cô gái nhỏ, nguyên một đám ăn mặc như thế mát lạnh. Hắn còn nhịn không được liếc mắt Tôn Gia Hân một chút. Mặt mo không khỏi một đỏ. Ta liền nói giữa ban ngày, làm sao mở ra hai tầng trận pháp. Nữ hài tử mọi nhà phải chú ý điểm tư ẩn. Hắn dạy dỗ. Sư phụ, chúng ta chơi game đâu? Tô Thanh Giao hì hì cười một tiếng. Ba người khác vội vàng mặc quần áo. Chỉ nàng không nhanh không chậm. Người nào bị tạc về nhà thì thoát một kiện. ngươi có muốn hay không cũng tới chơi. Trần Phàm nghe vậy, lập tức đưa tay cho nàng một cái đầu băng. Vì sư có thể không có các ngươi như thế sẽ chơi. Đồ vật trước thu lại, chuẩn bị theo ta rời núi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.